Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chim cưu chiếm tổ chim khách. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. P.S. Tu hú sẵn tổ, chim cưu chiếm tổ chim khách, chiếm nhà đất của người khác, ví ví việc chiếm địa vị, nhà cửa, ruộng đất của người khác, ta sẽ vĩnh viễn nhìn chằm chằm ngươi. Tài ách thần thấy may mắn thần kết quả bầu bí thương nhau, tức giận nói, vĩnh viễn nhìn chằm chằm ta. Triệu Mục thương hại nhìn tay ách thần, đúng là hoàn toàn giết chết một cái thần thoại đặc biệt khó khăn. Bởi vì là một cái thần thoại bình thường trừ bổn tôn còn có hóa thân. Tài ách thần ngược lại là không có hóa thân, nhưng là ông nhất định là có dư thừa quy luật thần tính gửi ở thần điện tượng thần nội bộ. Hoặc là dứt khoát giấu ở trên thế giới một cái không người nào biết an toàn xó xỉnh. Cái trước là vì tốt hơn thu thập tín ngưỡng, người sau chính là trong tuyệt cảnh đường lui, muốn đem tất cả quy luật thần tính một lưới bắt hết. Vậy thì theo quy luật lưới giết chết một cái thần thoại tất cả quy luật thần tính. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Không phải tất cả thần thoại cũng có thể theo dây điện giết người. Nếu không nói thế nào thần cách cấp bậc 1, ít nhất cũng phải thần cách cấp bậc 4 mới có thể đối hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Nguyên nhân chính là ở chỗ nơi này. Đánh bại thần thoại dễ dàng, đánh chết thần thoại khó khăn. May mắn thần mới vừa thành là thần thoại, ông khẳng định không có thừa quy luật thần tính thành tựu sống lại lá bài tẩy. Tài ách thần mặc dù có thừa quy luật thần tính, hắn mặc dù không có thể theo dây điện tiêu diệt tài ách thần quy luật thần tính, nhưng là hắn có lúc quang ma kính muốn biết tài ách thần quy luật thần tính giấu ở địa phương nào. Dễ như trở bàn tay, Triệu Mục phất phất tay, trên bả vai thiên tai ma nha đánh về phía tay ách thần. Thời gian dung hợp, thất bại, Triệu Mục nháy mắt, Christopher tiến lên giơ lên rìu lớn chính là dừng lại chém để cho tay ách thần thương thế nghiêm. Trọng hơn, thời gian dung hợp thất bại lần nữa, Christopher không nói hai lời tiếp tục lên trước dừng lại hành hạ. Liên tục mấy lần xuống, thời gian dung hợp cuối cùng thành công, vốn đang kém một chút, tài ách thần cuối cùng bị buộc chủ động phối hợp, dù sao kết cục là đã định trước, cho dù kéo dài cũng chỉ là bị càng hơn khuất nhục. Tài ách thần bây giờ ý niệm duy nhất chính là chết sớm sớm sống lại. Quy luật thần tính sau khi sống lại ông sẽ dùng vô tận 5 tháng núp trong bóng tối trả thù các ông. Hai cái, tìm bảo chuột và thiên tai ma nha đều bắt đầu chiếm đoạt dung hợp. Không mặt người cũng không yếu thế tiến lên chia cắt thần hồn. Tìm bảo chuột cần may mắn quy luật, may mắn thần chức và thần cách. Tài ách ma nha cần tài ách quy luật, tài ách thần chức và thần cách. Còn dư lại thần hồn và thần hỏa tự nhiên đều là không mặt người. Tiêu hóa những thứ này tay ách ma đồng tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Cùng là thần thoại đồng thuật, cấp bậc cũng có khác biệt. Địa tiên có cửu trọng, thần cách có 9 các loại. Thần thoại cấp bậc bí thuật cũng có cửu trọng. Nếu như nói lúc đầu tay ách ma đồng là thần thoại một tầng đồng thuật, đến khi lần này tiến hóa kết thúc chí ít cũng là thần thoại tầng 3. Trong vị cấp bậc trở xuống thần thoại hắn cũng có thể thông qua tay ếch ma đồng giao phó cho tay ếch và may mắn, không giống như trước, chỉ là thần thoại một tầng chỉ có thể đối với thần cách cấp bậc một sinh ra hiệu quả. Vấn đề tới, chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi trừ sinh mạng mới may mắn thần không có cái thứ hai thần cách cấp bậc một thần thoại, dẫu sao thần cách cấp bậc một con là tích lũy. Muốn tăng lên cũng không phải là quá chuyện khó khăn tình. Thần cách cấp bậc 3 đến 4, 6 đến 7, 7 sau này mỗi một cái thần cách đẳng cấp tăng lên mới sẽ gặp khó xử. Nguyên nhân chính là làm cái này. Trước đây tài ách ma đồng không cách nào phát huy hữu hiệu giá trị. Bây giờ cũng không giống nhau. thần cách cấp bậc 2 và 3 hạ vị thần nói mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có 11 cái, có chính là thành là thần thoại thời gian ngắn bất quá mấy chục ngàn năm. Có chính là thần chức không tốt thực lực yếu tăng lên khó khăn. Cũng có tay ách thần như vậy thần chức quá mạnh mẽ đưa đến tăng lên chậm chạp. Cái này còn lại 11 cái hạ vị thần nói. Đều là hắn tiến hành săn thú mục tiêu. Hắn muốn ngưng tụ 5 đại thần thể. Cần phải hao phí tài nguyên vượt quá tưởng tượng. Thông qua thời gian ma kính phong tỏa. Thông qua mắt hư không nhảy đến chủ vị diện dưới đất chỗ sâu. Triệu Mục tìm được một cái tầm thường không có gì lạ hòn đá nhỏ đầu. Nếu như không phải là thời gian ma kính, như vậy một cái núp ở hòn đá nhỏ đầu nội bộ đường kính không vượt qua 10 mét sinh mạng không gian làm. Sao có thể tìm được? Triệu Mục bóp vỡ hòn đá nhỏ đầu, nhất thời thấy trong đó ngủ say quy luật thần tính và bộ phận tài nguyên. Tài nguyên thu, quy luật thần tính ném cho thiên tai ma nha. Tài ách thần hoàn toàn chết. Theo lý thuyết vào giờ phút này tất cả tượng thần cũng sẽ sụp đổ. Tất cả thần chức nhân viên thần thuật cũng sẽ mất đi hiệu lực. Thậm chí nhiều người bên trong thần điện tài ách thần lưu lại sinh mạng dấu vết cũng sẽ tiêu tán. Tài ách thần tin chết rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Vậy mà lúc này giờ phút này, những thứ này thần thoại chết có biến hóa cũng không có xuất hiện. Vừa mới bắt đầu, Triệu Mục chỉ là thông qua thời gian ma kính điều khiển tín ngưỡng quy luật duy trì hết thảy đều. Không bị người phát hiện, mấy tháng sau này, tài ách ma đồng hoàn toàn tiến hóa kết thúc. Thiên tai ma nha thay thế tài ách thần, tìm bảo chuột thay thế may mắn thần dễ như trở bàn tay hoàn thành chim cưu chiếm tổ chim khách. Đoạn này thời gian, âm ảnh phân thân vậy hoàn thành đối với thần quốc thăm dò. Trên đất thần quốc phút là hai bộ phận, nửa thuộc về may mắn thần nửa thuộc về tay ách thần. Thuộc về may mắn thần nửa trên đất thần quốc cũng được đi. Thuộc về tay ách thần trên đất thần quốc nội bộ vậy tất cả niên đại lâu đời kiến trúc đều tràn đầy. Thời gian niệm lực, thần thoại trên đất thần quốc. Đời trước liền là chân chánh thần quốc, trong đó cuộc sống tín đồ linh hồn, còn có linh hồn cực hạn thăng hoa thần thoại đẳng cấp cao nhất tín đồ thánh đồ. Những thứ này tín đồ cuộc sống ở thần quốc không có tuổi thọ hạn chế. Không có chuyện gì làm mỗi ngày đêm đêm đều ở đây hướng tay ách thần cầu nguyện. Bọn họ tinh thần ý niệm cọ rửa hết thảy sanh thành vô số thời gian niệm lực. Không tính là nguyên lai dự trữ 2 tỷ thời gian niệm lực. Tài ách thần thần quốc chí ít vơ vét 60 tỷ thời gian niệm lực. Đặc biệt con số kinh người. Xa không là thâm hải cự quy thần quốc có thể so sánh. Tín ngưỡng thần thoại chính là tín ngưỡng thần thoại. Triệu Mục cũng hoài nghi tín ngưỡng thần có phải hay không biết thời gian niệm lực. Nếu không tín ngưỡng thần thoại thần quốc làm sao như thế có thể sản xuất thời gian niệm lực. Có những thứ này hơn nữa thần thoại âm ảnh sinh mạng lấy ra âm ảnh nguyên chất là có thể hợp thành. Nhất liệt phẩm chất bất hủ ma làm. Cho đến ngày nay, Triệu Mục cho sơn trại bất hủ ma làm chia cấp bậc. Cấp thấp nhất đừng, thời gian niệm lực dung hợp âm ảnh nguyên chất là cấp 1 bất hủ ma làm. Thần thoại trở xuống tác dụng lớn nhất, hơn nữa bất hủ dị linh lực, đó chính là cấp 2 bất hủ ma làm. Hạ vị thần lời đến trung vị thần nói hữu dụng, nếu như hơn nữa bất hủ vật chất, chính là tam phẩm bất hủ ma làm, có thể đối với thượng vị thần nói sinh ra tác dụng. Còn có cuối cùng, khác biệt tại sơn trại thật không mục nát ma làm. Tam phẩm bất hủ ma làm trước mắt chỉ có thể thông qua thật không mục nát ma làm sản xuất. Cấp 1 và cấp 2 nhưng có thể tiến hành hợp thành. Chỉ cần săn giết một cái thần thoại và một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng. Hai người phối đối với hơn nữa đầy đủ thời gian niệm lực dĩ nhiên là có thể sinh ra hàng loạt cấp 2. Bất hủ ma làm, thành công đạt được to lớn ngon ngọt. Triệu Mục bắt đầu gia tăng tốc độ mình săn giết thần thoại hành động. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. thậm chí tốt nhất duy nhất hoàn thành một lần săn giết. Chúng thần không phải người ngu, thần thoại không bình thường chết khẳng định sẽ kinh động chúng thần điện. Mặc dù có thời gian ma kính có thể giấu giếm thần thoại tin chết, nhưng là nếu như không thể nắm giữ chết thần thoại thần chức và quy luật, ở chúng thần trước mặt rất khó chim cưu chiếm tổ chim khách lấy giả loạn thật. Cho nên tốt nhất mượn tay ách thần thân phận, đồng thời phong tỏa mấy cái mục tiêu ở chúng thần nhận ra được trước kia hoàn thành đi săn. Bước đầu mục tiêu, Triệu Mục đã chọn được. Thấy danh sách, Christopher xem quái vật nhìn Triệu Mục. Người điên rồi. Christopher trực tiếp hỏi, quá điên cuồng. Phần này danh sách săn giết và kế hoạch thật là so Hắc Dạ Đao Phong năm đó còn điên cuồng. Giết liền năm thần thoại, đây là đang khiêu chiến chúng thần danh giới cuối cùng. Phàm là bị phát hiện là bọn họ hai cái động thủ, toàn bộ thế giới luân hồi đều đưa mất đi bọn họ đất dung thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-muoi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.